tối hôm đó, thay mặt mẹ đi vắng, Scarlett làm đủ các phận sự chủ trì ở bàn ăn. Nhưng đầu óc luôn quay cuồng với cái tin kinh hoàng cô đã nghe được về Ashley và Melanie. Lòng nặng trĩu tuyệt vọng, cô chỉ mong mẹ ở nhà Slattery mau trở về, cho cô đỡ bơ vơ đơn độc. Cái gia đình Slattery suốt đời ốm đau ấy có quyền gì mà kéo giật bà Elon ra khỏi nhà giữa lúc cô, Scarlett đây, đang cần bà như thế này. Suốt bữa ăn buồn chán, cái giọng oang oang của Jira cứ đập vào tai cô, cho đến khi cô tưởng như không đủ sức chịu đựng thêm được nữa. Ông đã quên hẳn cuộc nói chuyện với Scarlett lúc ban chiều và cứ tiếp tục độc thoại về những tin mới nhất từ pháo đài Sumter. Thỉnh thoảng lại điểm bằng những cú đấm thình thình xuống bàn hoặc khoa tay trong không khí. Ông Jira có thói quen đóng vai lĩnh sướng trong câu chuyện ở bàn ăn, và thường thường Scarlett mải theo đuổi những ý nghĩ riêng, hầu như chẳng nghe thấy ông nói những gì. Nhưng tối nay cô không sao ngăn được tiếng của ông khỏi lọt vào tai, mặc dầu cô đã hết sức tập trung ngóng tiếng xe ngựa báo hiệu bà Elon về. Cố nhiên cô không có ý định kể với mẹ điều đang đè nặng trái tim mình, và bà Elon ắt sẽ bất bình và buồn khổ khi biết con gái của mình lấy một anh chàng đã đính hôn với một cô thiếu nữ khác. Nhưng đắm trong tấm bi kịch đầu tiên của đời mình, cô cần niềm an ủi mang lại bởi sự có mặt của mẹ. Bao giờ cô cũng cảm thấy an tâm khi có bà Elon ở bên cạnh. Không có nỗi đau nào mà bà Elon không làm vợ nhẹ bằng sự hiện diện của mình. Đột nhiên cô đứng dậy khỏi ghế khi nghe thấy tiếng bánh xe lạo xạo trên lối sỏi ở ngoài vườn, rồi lại ngồi phịch xuống khi chiếc xe tiếp tục đi vòng quanh nhà ra sân sau. Đó không thể là bà Elon. Nếu phải, bà đã xuống xe ở thềm trước rồi. Thế rồi có những giọng nói người da đen lao xao phấn khích cùng với những tiếng cười the thé trong bóng tối ở sân sau. Nhìn qua cửa sổ, Scarlett thấy Porsche vừa rời phòng ăn lúc trước, giơ cao một bó đuốc nhựa thông đang cháy bùng bùng, trong khi những bóng người nhập nhẹ bước xuống xe. Tiếng cười nói lúc rộ lên, lúc xẹp xuống trong đêm tối. Những âm thanh dễ chịu, thân quen, vô tư. Những âm thanh the thé mà giàu nhạc tính. Rồi tiếng chân lề xệt bước trên cầu thang cửa sau và đi vào hành lang dẫn đến chính sảnh, dừng lại phòng đợi ngay ngoài phòng ăn. Có tiếng thì thầm một lát, rồi Porsche bước vào, hàm răng trắng lấp lánh, mắt long lên, mất hẳn vẻ trịnh trọng như mọi khi. Thưa ông chủ Jira, gã hồn nền thông báo, vẻ hãnh diện của một chú rể lộ rõ trên gương mặt rạng rỡ. Người đàn bà mới của ông đã đến. Đàn bà mới ư? Ta chả mua mụ đàn bà mới nào cả. Ông Jira tuyên bố, giả vờ nổi sung. Dạ, thưa ông chủ, ông có mua đấy ạ. Và nó đang đứng ở ngoài kia, muốn thưa chuyện với ông. Porsche vừa đáp vừa cười khúc khích, hai tay vặn vào nhau vẻ lo lắng. Thôi được, đưa cô dâu vào. Ông Jira nói với Porsche, quay lại ra hiệu cho vợ, đang ở phòng đợi. Người đàn bà mới từ đồn điện Uis đến để trở thành thành viên của đại gia đình Aptara. Chị bước vào và đằng sau chị, gần như bị chiếc váy đồ sộ, vải diêm bâu của chị che khuất, là đứa con gái 12 tuổi, lúng túng nép vào sát chân mẹ. DC đã cao lớn, lại đứng rất thẳng. Bằng vào bộ mặt đồng hun lì xì, không có một nếp nhăn nào. Người ta có thể gán cho chị bất cứ độ tuổi nào, trong khoảng từ 30 đến 60. Dòng máu anh điêng biểu hiện rõ rệt trên dáng nét của chị, át cả những đặc điểm của người da đen. Màu da đỏ, cái trán cao mà hẹp, đôi lưỡng quyển nhô lên, và cái mũi khoằm bẹt ở đầu. Nhìn xuống đôi môi dài điển hình của người da đen, tất cả đều chứng tỏ sự pha trộn giữa hai chủng tộc. Chị rất tự chủ và đi đứng, thậm chí còn đàng hoàng hơn cả Mami. Và cái đàng hoàng của Mami là do học được, còn DC thì đã có sẵn từ trong máu. Khi nói, giọng chị không lè nhè như phần lớn người da đen, và dùng chữ chọn lọc hơn. Chào các cô, thưa ông chủ Jira. Tôi áy náy làm phiền ông và các cô. Nhưng tôi muốn vào đây để cảm ơn đã mua hai mẹ con tôi. Cũng có nhiều người muốn mua tôi, nhưng không chịu mua luôn con bé Prissy, để cho tôi khỏi buồn nhớ. Cho nên tôi cảm ơn ông. Tôi sẽ hầu hạ ông hết sức mình, để ông thấy là tôi không quên ơn. Ông Jira hắng giọng, bối rối, vì bị bắt quả tang làm một ít điều thiện. DC quay sang Scarlett, và một cái gì tựa như một nụ cười, làm đuôi mắt chị nheo lại. Cô Scarlett, Pops có kể cho tôi nghe, cô đã xin ông chủ Jira mua tôi. Vậy tôi để cho con Prissy làm hầu gái riêng của cô. Chị quài tay ra sau lưng và kéo giật con bé lên phía trước. Đó là một đứa nhỏ da nâu, chân khẳng khiu như chân chim. Đầu xõa ra vô số bím tóc, cứng quèo, buộc cẩn thận bằng dây. Nó có cặp mắt sắc tinh ranh, không bỏ qua một cái gì. Và mặt nó khoác một vẻ đần độn cố tạo ra. Cảm ơn chị DC. Scarlett đáp. Song tôi e rằng, Mami sẽ không đồng ý. U ấy đã hầu hạ tôi từ lúc tôi ra đời. Mami mỗi ngày một già. DC nói, với vẻ bình thản câu hồ, làm Mami tức đến lộn ruột. Bà là một người vú tốt, cơ mà bây giờ cô đã là một tiểu thư, và cần một đứa hầu gái tốt. Mà con Brissy nhà tôi đã làm hầu gái cho cô India một năm nay rồi. Nó biết khâu vá và chảy đâu rửa tóc như người lớn. Bị mẹ thúc, Brissy đột ngột nhún đầu gối chào và nhe răng cười với Scarlett, khiến cô không thể không mỉm cười đáp lại. Một con danh sắc sảo đây. Cô nghĩ thầm rồi nói. Cảm ơn DC, chúng tôi sẽ tính chuyện ấy khi nào mẹ về. Cảm ơn cô, chúc cô ngủ ngon. DC nói và quay người, rời khỏi phòng cùng với đứa con gái. Paul lẳng nhãng theo sau. Các thức ăn đã được dọn sạch, ông Jira lại tiếp tục diễn thuyết. Nhưng bản thân ông cũng ít thấy thỏa mãn. Con cử tọa thì chả ai thích thú gì. Những lời ông hùng hổ tiên đoán về nguy cơ chiến tranh trước mắt, cùng những lập luận hoa mỹ quanh vấn đề. Liệu miền Nam có thể chịu cho bọn gian kỳ lăng nhục thêm không? Chỉ được đáp lại bằng những câu yếu ớt, ngán ngẩm. Vâng, thưa bà. Hoặc không, thưa bà. Ngồi trên một chiếc gối lót dưới ngọn đèn lớn, Karin đang chìm đắm trong thiên diễm tình của một cô gái bỏ vào nhà tu sau khi người yêu chết. Và với những giọt lệ vui thích lặng lẽ ứa ra từ hai khóe mắt, cô đang ngây ngất mường tượng lúc mình đội chiếc mũ trắng nữ tù. Sue Ellen vừa theo cái mớ mà cô gọi đùa là đồ tế nhuyễn, vừa tự hỏi liệu trong bữa tiệc ngoài trời ngày mai, cô có thể tách được Stuart Staton ra khỏi chị mình để làm cho anh chàng mê mẩn về tài nữ công của cô, mà Scarlett không có. Còn Scarlett thì lòng đang cuộn cuộn báo tố vì Ashley. Tại sao bà cứ nói hoài về pháo đài Sumter và bọn dân kia, trong khi bà biết tim mình đang tan nát? Như thường thấy ở những người trẻ, cô lấy làm lạ là người ta có thể ích kỷ đến mức quên cả cô đang đau khổ. Và trái đất vẫn quay, mặc cho lòng cô đang đứt từng khúc. Tâm trí cô như có một trận cuồng phong thổi qua. Mà lạ thay, cái phòng ăn nơi họ ngồi vẫn yên tĩnh thế, chẳng có gì khác như mọi khi. Cái bàn và những tủ buffet bằng gỗ bồ đào chắc nịt, những đồ đạc cỡ bự, những tấm thảm màu tươi trải trên sàn bóng lộn. Tất cả đều ở chỗ quen thuộc của chúng, như không có chuyện gì xảy ra. Một phòng thân mật ấm cúng. Bình thường, Scarlett yêu thích những giờ yên tĩnh, cả gia đình quây quần ở đây sau bữa ăn tối. Nhưng đêm nay, cô thấy nó đáng ghét, và nếu không sợ ông bố cất giọng lạnh vỡ lên, vặn hỏi, thì cô đã lẻn ra, đi dọc theo dãy hành lang tối, đến cái thư phòng nhỏ của bà Elon, gieo mình trên chiếc sofa cũ kỹ, mà khóc cho nguôi nỗi sầu tủi. Đó là căn phòng Scarlett thích nhất ở trong nhà. Tại đây, mỗi sáng, bà Elon ngồi trước bàn viết cao, lên sổ sách kế toán của trại ấp và nghe viên quản lý Jonas Wilkerson báo cáo. Cũng tại đây, gia đình nhởn nhơ trong khi chiếc bút lông ngỗng của bà Elon xào xạc trên cuốn sổ cái. Ông Jeron chiếm trệ trên chiếc ghế đu cũ. Các cô gái chiếm những chiếc ghế đệm sofa quá rão và mòn sơ đến mức không thể phô ra ở các phòng đằng trước được. Giờ đây, Scarlett khao khát muốn ở đó cùng với bà Elon để có thể gục đầu vào lòng mẹ mà khóc cho thỏa trong yên tĩnh. Bao giờ mẹ mới về? Thế rồi tiếng bánh xe nghiến trên lối đi rải sỏi và tiếng rì rầm nhỏ nhẹ của bà Elon cho người sở hữu Louis vọng vào trong phòng. Tất cả náo nước ngước lên nhìn khi bà bước nhanh vào. Những chiếc vòng căng váy lắc lư, vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã. Cùng vào theo với bà là mùi thơm thoang thoảng của phong cỏ chanh, dường như bao giờ cũng phả ra từ những nếp áo của bà. Một mùi thơm mà trong tâm trí Scarlett bao giờ cũng gắn liền với mẹ cô. Mami đi cách mấy bước ở đằng sau, tay cầm cái túi da, môi dưới thưỡn ra, trán cau lại. Bà ta vừa lạch bạch đi, vừa lao bao một mình, chú ý hạ thấp giọng để không ai nghe rõ lời, nhưng đủ to để mọi người nhận thấy sự bất bình sâu sắc của mình. Xin lỗi, tôi về muộn. Bà Elon nói, tay kéo chiếc khăn len sọc vuông khỏi đôi vai rũ xuống, đưa tay cho Scarlett và vỗ vỗ vào má cô khi bà đi ngang qua. Mặt ông Jero sáng bừng lên, như được phù phép khi bà bước vào phòng. Thế nào, đứa bé có được rửa tội và đặt tên thánh không? Ông hỏi. Có, để rồi chết, tội nghiệp thằng bé. Bà Elon nói. Lúc nãy, tôi đã sợ Emmy cũng chết luôn, nhưng bây giờ tôi cho là chị ta sẽ sống. Các cô gái ngạc nhiên quay mặt về phía mẹ, vẻ thâm lặng do hỏi, và ông Gerard lắc đầu với thái độ bình tĩnh. Ồ, thà đứa bé chết như thế còn hơn, hẳn thế, tội nghiệp đứa con. Thôi, muộn rồi, chúng ta nên cầu kinh ngay đi thôi. Bà Elon ngắt lời rất ngọt, đến nỗi, nếu như Scarlett không hiểu tính mẹ, thì ắt đã không nhận thấy sự cắt ngang ấy. Kể cũng lý thú nếu biết được ai là cha của đứa con Amy. Song Scarlett biết cô sẽ không bao giờ nắm được sự thật về vấn đề này nếu cô chờ mẹ mình nói ra. Cô ngờ đó là Jonas Wilkerson, vì cô thường thấy y cùng với Amy đi xuôi vào đường cái lúc đêm xuống. Jonas là người dân kỳ, sống độc thân, và chức vụ giám thị khiến y vĩnh viễn bị tách khỏi mọi tiếp xúc với đời sống xã hội trung hạn. Ắt không có gia đình kha khá nào bằng lòng gả con gái cho y. Chẳng ai thèm giao dịch với y ngoài gia đình Slattery và đám hạ lưu như họ. Về trình độ học vấn của y còn hơn đám Slattery mấy chặt. Lẽ tự nhiên là y không muốn lấy Emmy. Bất kể y có hay đi dạo với chị ta vào lúc trạng vạng tối thường xuyên đến đâu chẳng nữa. Scarlett thở dài, vì cô vốn rất tò mò. Dưới mắt mẹ cô, có bao điều xảy ra mà bà không để ý thấy. Y như thể chúng không hề xảy ra vậy. Bà Elon làm ngơ mọi điều, ngược với những ý niệm của bà về sự đúng mực, và bà cố giải Scarlett cũng cư xử như vậy. Song chẳng ăn thua gì mấy. Bà Elon đã bước đến chỗ lò sưởi, định lấy chuỗi tràng hạt, vấn đề trong chiếc hộp cảm, thì Mammy cất tiếng nói, giọng kiên quyết. Thưa bà Elon, bà cần phải ăn một chút xíu rồi hẵng cầu kinh. Cảm ơn Mammy, tôi không đói. Tôi sẽ tự tay dọn cái ăn cho cô, và cô phải ăn. Mammy nói, trán cau lại vì bất bình, và theo hành lang xuống bếp. Pause! Bà gọi. Bà nhà bếp nhóm lửa, bà Elon đã về. Trong khi những ván sàn rung lên dưới trọng lượng của bà, đoạn độc thoại mà bà vẫn lẩm bẩm suốt từ nãy ngoài tiền sảnh giờ mỗi lúc một to lên, rành rọt vọng đến tai cả gia đình trong phòng ăn. Tôi đã bảo đi bảo lại mà, lo cho cái đám rác rưởi da trắng ấy chẳng có ít gì đâu. Bọn chúng là một bầy lười nhác, vô ơn bạc nghĩa nhất trần đời. Cô Y Lơn, chả việc gì phải mệt mỏi săn sóc những kẻ vô tích sự. Mà nếu chúng có bỏ đem bắn bỏ, thì đã có lũ da đen săn sóc chúng. Và tôi đã bảo... Giọng bà nhỏ, nhòe dần. Khi bà đi vào dãy hành lang dài, chống cả hai bên, có mái phủ dẫn xuống bếp. Mammy có cách riêng để tỏ cho chủ biết lập trường của mình về mọi vấn đề. Bà biết rằng, đối với những người da trắng ưu hạng, dù chỉ hơi chấp nhặt, để ý chút xíu đến những điều mà một mụ da đen lau bao một mình, cũng là không xứng đáng với phong cách của mình. Bà biết rằng, để giữ cái phong cách ấy, họ phải bỏ ngoài tai những điều mụ ta nói. Dù mụ có đứng ở phòng bên, mà lớn tiếng gần như gào lên. Làm như thế, vừa đỡ bị mắng, vừa khiến cho mọi người thấy rõ, không còn chút nghi ngờ gì về quan điểm đích xác của bà ta về mọi chuyện. Pox bước vào buồng, mang một cái đĩa, dao thìa đĩa bạc, và một chiếc khăn ăn. Theo sát anh ta là Jack, một thằng nhóc da đen 10 tuổi, một tay hấp tấp cài chiếc cúc áo vét bằng lanh trắng. Tay kia cầm một cái xua ruồi, làm bằng những giải giấy báo, buộc vào một que sậy dài hơn cả người nó. Bà Y Lơn có một cái phất trần ruồi rất đẹp bằng lông cong, nhưng chỉ dùng vào những dịp thật đặc biệt, mà lại chỉ sau khi đã bàn cãi kịch liệt ở trong nhà. Vì Pox, chị bếp và Mammy cứ khăng khăng một mực tin rằng lông cong là suối quẩy. Bà Y Lơn ngồi xuống chiếc ghế ông Gira kéo ra cho bà, và bốn tiếng nói lập tức tấn công bà. Mẹ, giải đăng ten ở áo lụa dạ hội mới của con bị tuột, mà con thì muốn mặc nó đến trại 12 cây sồi tối mai. Mẹ đính lại hộ con nhé. Mẹ ơi, cái áo dài mới của chị Scarlett đẹp hơn của con, và con mặc màu hồng nom gớm chết. Tại sao chị ấy không mặc cái áo màu hồng của con, để cho con mặc cái áo màu xanh lục của chị ấy? Chị ấy mặc màu hồng hợp lắm. Mẹ ơi, con có thể ở lại dự vũ hội đêm mai được không? Con 13 tuổi rồi mà. Bà này, bà có thể tin được không? Im, cái bọn con gái này, kẻ ta cho ăn roi ngựa bây giờ. Sáng nay, Kay Covers đến Atlanta, và cậu ta nói... Ờ hay, có im không? Thậm chí, ta không còn nghe thấy tiếng của chính mình nữa. Và cậu ta bảo là ở đấy, mọi sự rối tung tứ bành. Người ta chả còn nói chuyện gì khác ngoài chiến tranh, luyện dân quân, thành lập quân đội. Cậu ta bảo theo tin từ Charleston, người ta sẽ không để cho bọn dân kỳ lăng nhục thêm nữa. Lăng nhục thêm nữa. Giữa tiếng ồn ào, bà Y Lơn mỉm cười mệt mỏi, và trả lời chồng trước nhất, đúng theo đạo làm vợ. Nếu những người ưu tú ở Charleston nghĩ thế, thì tôi chắc chẳng bao lâu, tất cả chúng ta cũng sẽ cảm thấy vậy. Bà nói. Bà vốn tin tưởng sâu sắc rằng, ngoài Summoner ra, phần lớn dòng dõi quý phái của toàn lục địa có thể tìm thấy được ở cái thành phố hải cảng nhỏ này. Và nhiều người Charleston cũng chia sẻ niềm tin đó với bà. Không, Karin này, để sang năm, con thân yêu ạ. Đến lúc đó, con sẽ có thể ở lại khiêu vũ, mặc áo dài như người lớn, và cô bé má hồng của mẹ sẽ tha hồ mà vui thú. Đừng có giàu mỏ, con. Con có thể đến dự bữa tiệc ngoài trời, ở lại qua bữa tối, nhớ nhé. Nhưng còn vũ hội thì phải chờ đến năm 14 tuổi. Đưa cho mẹ cái áo dài của con, Scarlett. Cầu nguyện xong, mẹ sẽ đính lại cái giải đăng ten cho con. Sue Ellen, mẹ không thích cái giọng của con. Cái áo dài màu hồng của con thật là đẹp và hợp với nước da của con, cũng như áo của Scarlett hợp với nước da chị ấy. Nhưng tối mai, con có thể lấy chuỗi hạt ngọc thạch lựu của mẹ mà đeo. Đằng sau lưng mẹ, Sue Ellen nheo mũi đắc thắng, giễu Scarlett. Chả là cô chị cũng toan tính xin mẹ cho mượn chuỗi hạt ngọc. Scarlett lè lưỡi với em gái. Sue Ellen hay ngần ngà, khó chịu với cái thói ích kỷ ỉ eo, khóc lóc. Và nếu không có bà Y Lơn ngăn lại, Scarlett ắt đã thường xuyên bợp tai cô ta. Nào, ông Owener, bây giờ ông kể thêm cho tôi nghe cậu Covers đã nói gì về Charleston đi. Bà ấy lời nói. Scarlett biết mẹ mình chẳng quan tâm gì đến chuyện chiến tranh và chính trị, mà cho đó là những vấn đề của nam giới. Đàn bà con gái không đủ thông minh để hiểu. Song vì ông Yeager khoái bộc lộ quan điểm của mình, nên bà Elon bao giờ cũng lo thỏa mãn niềm thích thú của chồng. Trong khi ông Yeager hăm hở thông báo các tin tức, Mammy đặt các đĩa thức ăn trước mặt bà chủ. Nào bánh bích quy vàng ống, nào ức gà rán, và một củ từ bửa ra, bốc hơi nghi ngút, bơ chảy ròng ròng. Mammy véo thằng bé Jack một cái, và nó vội vàng làm nhiệm vụ phe phẩy cái chùm tua giấy đằng sau bà Elon. Đứng bên cạnh bàn, Mammy theo dõi từng động tác xúc thìa từ đĩa lên miệng, như thể sẵn sàng tọng thức ăn vào họng bà Elon nếu thấy có dấu hiệu uể oải. Bà Elon ăn một cách cẩn mẫn, nhưng Scarlett thấy rõ là bà quá mệt, không còn biết mình ăn gì nữa. Chỉ tại bộ mặt quyết liệt của Mammy mà bà buộc lòng phải làm nhiệm vụ đó. Khi bữa ăn đã xong, ông Yeager vẫn còn đang thuyết trình dở những nhận xét của mình về tính cách bất lương của bọn Yankee muốn giải phóng nô lệ da đen mà không bỏ ra lấy một xu để trả giá cho sự tự do của chúng. Bà Elon bèn đứng dậy. Chúng ta cầu kinh bây giờ ư? Ông hỏi, giọng tiếc rẻ. Vâng, khuya rồi đấy, đúng 10 giờ rồi. Đáng ra, Karen phải đi ngủ từ lâu rồi. Kéo thắp đèn xuống hộ nào, Pox. Còn Mammy, lấy cho tôi quyển kinh. Theo lệnh của Mammy, thốt ra bằng một giọng rì rầm, khàn khàn. Thằng Jack đặt cái que đuổi ruồi vào một góc, và thu dọn bát đĩa. Trong khi Mammy lúi húi lục ngăn kéo tủ buffet, tìm quyển sách kinh cũ kỹ của bà Elon. Pox kiễng chân với chiếc vòng của dây treo, từ từ kéo đèn xuống, cho tới khi mặt bàn tràn ngập ánh sáng, và trần nhà chìm vào bóng tối. Bà Elon sửa lại váy cho gọn và quỳ xuống sàn, để quyển kinh đã mở lên bàn trước mặt mình và chắp tay đặt lên nó. Ông Yeager quỳ bên cạnh bà, còn Scarlett và Sue Ellen chiếm lĩnh vị trí quen thuộc bên kia bàn, gấp lớp váy rộng thành đệm lót dưới đầu gối cho đỡ đau khi tiếp xúc với sàn cứng. Karen, vốn người bé nhỏ so với tuổi, không quỳ thoải mái bên bàn được, nên phải quỳ trước một cái ghế tựa, chống hai khuỷu tay lên chỗ ngồi. Cô bé thích vị trí này vì chả mấy khi cô không ngủ gật trong lúc cầu kinh, và trong tư thế này, cô tránh khỏi bị mẹ nhận thấy. Gia nhân dục dịch bước vào tiền sảnh, tím quần áo sột soạt và đến quỳ cạnh cửa. Mammy vừa khuỵu chân xuống, vừa rên rẩm. Paul lưng thẳng đưỡn ra như cây cọc. Roger và Tina, hai hầu gái, duyên dáng, trong chiếc váy xòe rực rỡ bằng vải diềm bâu. Chị bếp gầy và vàng bụng, dưới tấm khăn trùm đầu trắng như tuyết. Và thằng Jess đờ đẫn vì buồn ngủ, né thật xa Mammy để khỏi bị véo. Những cặp mắt đen của họ long lanh chờ đợi, vì việc cầu nguyện cùng với những người chủ da trắng là một trong những sự kiện trong ngày. Những câu kinh cổ xưa và đầy màu sắc bóng bẩy với những hình ảnh phương Đông chẳng có ý nghĩa gì mấy với họ, nhưng nó thỏa mãn một cái gì đó trong lòng họ, và bao giờ họ cũng lắc lư người khi đồng thanh sướng những lời phụ họa. Xin Đức Chúa Trời thương xót chúng con. Xin Chúa Giê-xu thương xót chúng con. Bà Elon nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện, giọng trầm bổng êm ru và xoa dịu vỗ về. Những cái đầu cúi xuống trong vòng ánh sáng khi bà Elon cảm ơn Thượng Đế đã ban sức khỏe, hạnh phúc cho ngôi nhà của bà, gia đình bà và những nô lệ da đen của bà. Đọc xong lời cầu nguyện cho mọi người ở dưới mái Aptara, các cụ thân sinh ra bà, các chị em gái, ba đứa con nhỏ chết sớm, và tất cả những linh hồn đáng thương ở ngục rửa tội. Bà xếp những ngón tay dài lên chuỗi hạt trắng và bắt đầu bài kinh Rosé. Như một cơn gió nhẹ xao xạc thổi, những lời thốt ra từ những cổ họng da đen và những cổ họng da trắng. Lạy Thánh Mary, mẹ của Chúa, xin người cầu cho chúng con là những kẻ có tội, bây giờ cũng như đến lúc lâm chung của chúng con. Mặc dù tim buốt nhói, lại thêm nỗi đau đớn không trút ra được bằng nước mắt, Scarlett vẫn cảm thấy an tĩnh và bình tâm sâu sắc, như bao giờ cô cũng thấy vậy vào giờ này. Nỗi thất vọng của ngày hôm nay và nỗi khiếp sợ đối với ngày mai đã tan đi phần nào, nhường chỗ cho một cảm giác hy vọng. Không phải việc nâng trái tim mình lên dâng Thượng Đế đã đem lại sự nguôi dịu này, vì tôn giáo đối với cô chẳng thấm sâu quá làn môi, mà chính là do thấy gương mặt thanh thản của mẹ cô ngước lên ngai của Thượng Đế và các thánh cùng thiên thần của người, cầu xin ban phước lành cho những người thân yêu của bà. Khi bà Elon cầu khấn trời, Scarlett tin chắc là trời nghe thấy. Bà Elon cầu xong, và ông Gerard, vốn không bao giờ tìm thấy chàng hạt của mình vào giờ cầu nguyện, bắt đầu đếm trộm những chùm thập huyền trên đầu ngón tay. Trong khi ông Ea đọc, tâm trí Scarlett bỗng nghĩ ngợi lang bang, ngoài ý muốn của cô. Cô biết đáng lẽ cô phải xem xét lương tâm. Bà Elon đã dạy cô rằng cuối mỗi ngày, bổn phận cô là phải xem xét lương tâm thật kỹ, thừa nhận mình đã phạm nhiều khuyết điểm, và cầu xin Chúa tha thứ, và ban cho sức mạnh, để không bao giờ tái phạm. Nhưng Scarlett thì lại xem xét trái tim. Cô gục đầu lên hai bàn tay, chắp lại, để mẹ khỏi nhìn thấy mặt, và dòng suy tư buồn bã, đưa cô trở về với Ashley. Làm sao chàng có thể tính chuyện, lấy Melanie, trong khi thực sự yêu cô, yêu Scarlett này? Khi mà chàng yêu cô xiết bao, làm sao chàng có thể cố tình làm trái tim cô tan nát? Thế rồi, đột nhiên một ý nghĩ chói sáng và mới mẻ bốc lóe lên trong óc cô như một ngôi sao chổi. Ashley đâu có nghĩ là mình yêu chàng. Tính chất bất ngờ của ý nghĩ đó làm cô choáng ngợp đến nỗi suýt thở dốc ra thành tiếng. Tâm trí cô sững lại như bị liệt một lúc lâu, rồi lại phóng hết tốc lực. Làm sao chàng có thể biết được cơ chứ? Mình thì lúc nào gặp chàng cũng ống hẹo, yểu điệu, tiểu thư. Thành thử có lẽ chàng tưởng mình chẳng thiết tha gì với chàng, mà chỉ coi như bạn. Chính vì thế mà chàng không bao giờ ngỏ ý cả. Chàng tưởng mối tình của chàng là vô vọng, và chính vì thế mà dạo ấy non chàng thật là... Cô điểm nhanh lại trong trí nhớ những lần cô bắt gặp chàng nhìn mình một cách kỳ lạ. Khi cặp mắt xám, vốn là những tấm màn che kín bưng, mọi ý nghĩ của mình bỗng mở toang, trần trụi, để lộ một vẻ đau đớn và tuyệt vọng. Chàng đã tan nát lòng vì tưởng mình mê Brand hoặc Stuart hoặc Kay. Và có lẽ chàng nghĩ rằng, nếu không được mình, thì âu là cưới Melanie quách đi cho đẹp lòng gia đình. Nhưng nếu chàng biết mình yêu chàng... Tâm hồn phù phiếm của cô đang từ đáy sâu buồn bã vụt bay lên tuyệt vời hạnh phúc. Nguyên nhân thái độ dè dặt và ứng xử lạ lùng của Ashley là thế. Chàng không biết. Thói tự cao tự đại lập tức đến hỗ trợ cho nỗi khao khát muốn tin của cô, biến niềm tin thành điều xác thực. Nếu chàng biết cô yêu chàng, tất chàng sẽ vội vã đến bên cô. Cô chỉ cần... Ôi! Cô sung sướng nghĩ, miết những ngón tay vào vòng trán cúi thấp. Mình thật ngốc, có thế mà đến bây giờ mới nghĩ ra. Mình phải xem xét có cách nào để chàng biết mới được. Chàng ắt sẽ không lấy cô ta nếu biết mình yêu chàng. Làm sao chàng có thể biết được điều ấy? Làm sao chàng có thể làm điều ấy được? Cô giật mình nhận ra ông Gerard đã đọc xong bài kinh và bà mẹ đang chăm chăm nhìn cô. Vội vội vàng vàng, cô bắt đầu lần chàng hạt đọc kinh như một cái máy. Nhưng giọng cô xúc động sâu sắc đến nỗi, Mammy cứ lấy làm lạ, hé mắt nhìn với vẻ soi mói. Khi cô đọc xong bài nguyện, và đến lượt Suellen, rồi đến Karen, tâm trí cô vẫn xốn sang với ý nghĩ mới, mê ly của mình. Ngay cả bây giờ nếu chưa quá muộn, đã quá nhiều fan, hạt này xôn xao dị nghị về những vụ trai gái bỏ trốn với nhau, khi một trong hai bên đã sắp đến trước bàn thờ Chúa với một người thứ ba, Đằng này, việc đính hôn của Ashley thậm chí còn chưa được công bố. Phải, hãy còn khối thời gian. Nếu như giữa Ashley và Melanie không hề có tình yêu, mà chỉ có một lời hứa hẹn đã từ lâu, tại sao chàng lại không thể hủy bỏ lời hứa kia mà lấy cô? Chắc chắn chàng sẽ làm thế nếu biết cô, Scarlett đây, yêu chàng. Cô phải tìm cách nào đó để cho chàng biết. Cô sẽ tìm ra một cách nào đó. Và đến lúc đó... Scarlett chợt bứt ra khỏi cơn mơ mộng tuyệt thú của mình, vì cô đã lãng đi, không hòa theo lời sướng họa. Và bà Elon đang nhìn cô vẻ trách móc. Trong khi bắt đầu theo lời cầu nguyện, cô mở mắt nhìn quanh phòng một cái thật nhanh. Những người quỳ gối, ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn, bóng tối bao quanh đám Zano da đen lắc lư. Thậm chí cả những đồ vật quen thuộc mà một giờ trước đây cô thấy sao mà đáng ghét. Phút chốc, bóng nhuốm sắc màu của nỗi xúc động đang tràn ngập bản thân cô. Và một lần nữa, căn phòng lại là nơi đáng yêu. Cô sẽ không bao giờ quên giây phút này hoặc cảnh này. Đức mẹ đồng trinh rất mực trung thành. Mẹ cô ngần ngà. Bài kinh Đức mẹ đồng trinh bắt đầu, và Scarlett ngoan ngoãn họa theo. Cầu cho chúng con. Trong khi giọng nữ êm ái của bà Elon ngợi ca những thuộc tính của mẹ đẻ ra Chúa. Như bao giờ cũng vậy, từ thuở bé cho đến nay. Đối với Scarlett, đây là lúc tôn thờ bà Elon hơn là Đức mẹ đồng trinh. Cho dù đó có thể là điều phạm thánh, qua cặp mắt nhắm nghiền của mình, Scarlett chỉ thấy gương mặt ngước lên của bà Elon, chứ không thấy của Đức mẹ đồng trinh. Trong khi những câu kinh cổ được nhắc lại, sức khỏe cho người ốm, nơi ngự của sự hiển linh, nơi nương náu của những kẻ có tội, đóa hoa hồng huyền nhiệm. Những lời này đẹp vì đó là các thuộc tính của bà Elon. Nhưng đêm nay, do tinh thần phấn khởi, Scarlett thấy trong toàn bộ cuộc gia lễ, trong từng câu nguyện nhỏ nhẹ, trong tiếng họa theo rì rầm, một vẻ đẹp vượt lên mọi vẻ đẹp cô đã từng biết trước đây. Và tim cô dạt dào hướng lên Chúa, chân thành cảm ơn người đã mở ra một con đường dưới chân cô, dẫn ra khỏi nỗi đau đớn ê chề, tiến thẳng vào vòng tay của Ashley. Khi tiếng Amen cuối cùng vang lên, tất cả đứng dậy, có phần nào tê cứng. Tina và Roger phải hợp lực lại xốc Mammy lên. Paul lấy một que đóm dài trên mặt lò sưởi, châm vào ngọn đèn và đi ra tiền sảnh. Đối diện với cầu thang xoáy chuồn ốc, có kê một tủ buffet bằng gỗ ốc chó quá lớn, không tiện để ở trong phòng ăn. Trên mặt tủ rộng có nhiều đèn và một dãy nến đặt trong đài nến. Paul thắp một cái đèn và ba cây nến, rồi với vẻ trịnh trọng của một thị thần thứ nhất trong hoàng cung, soi lối cho vua và hoàng hậu về phòng riêng. Gã dẫn đầu mọi người lên cầu thang, giơ đèn cho thật cao trên đầu. Bà Elon khoác tay ông Jr, nối bước gã và các cô gái. Mỗi cô cầm nến của mình, lên theo họ. Scarlett vào buồng mình, đặt nến lên mặt tủ commode cao, và mò mẫm trong khoang tối, tìm chiếc áo vũ hội cần đính lại băng. Vắt nó trên cánh tay, cô lặng lẽ đi ngang qua hành lang. Cửa phòng bố mẹ cô hơi hé mở, và trước khi cô kịp gõ, giọng bà Elon nhỏ nhẹ nhưng cương quyết vang đến tai cô. Ông Owen, ông phải đuổi Jonas Wilkerson đi. Ông Jr gắt toáng lên. Thế tôi kiếm đâu ra một quản lý khác không gian dối bây giờ? Cần phải đuổi hắn đi ngay lập tức, ngay sáng mai. Sam lớn là một đốc công tốt, anh ta có thể làm thay nhiệm vụ cho đến khi ông thuê được một quản lý mới. À, giọng ông Jr vọng ra. Dạ thế, tôi hiểu rồi. Vậy cái tên Jonas quý báu đã làm phảnh... Phải đuổi hắn ngay. Vậy ra hắn ta là bố đứa con nhỏ của Amy Slattery. Scarlett nghĩ thầm. Thế đấy, người ta có thể chờ đợi gì khác ở một gã chăn kỳ và một ả da trắng khố rách áo ôm. Rồi sau khi kín đáo chờ một lát, cho những tiếng lắp bắp của ông Jero tắt hẳn, cô gõ cửa và đưa chiếc áo cho mẹ. Đến lúc cởi quần áo và tắt nến đi nằm, Scarlett đã hoàn chỉnh kế hoạch hành động ngày mai đến từng chi tiết. Một kế hoạch đơn giản thôi, vì vốn thừa kế cái tinh thần chuyên nhất của ông Gerard. Cô tập trung chú mục vào mục đích chính, và chỉ nghĩ đến những biện pháp trực tiếp nhất để đạt tới đó. Trước hết, cô phải có thái độ kiêu hãnh như ông Gerard đã dặn. Đến trại 12 cây rồi, cô phải lập tức tỏ ra đang ở tâm trạng vui vẻ, hô hởi nhất, để không ai có thể ngờ là cô đang ủ rũ buồn phiền vì chuyện Ashley và Melanie. Cô phải la lối với mọi người đàn ông ở đây. Điều đó hẳn là tàn nhẫn với Ashley đây, song sẽ khiến chàng khao khát cô hơn. Cô sẽ không bỏ qua một người đàn ông nào còn trong tuổi kén vợ, từ Frank Kennedy để mái tóc mai dài màu hoe đang ngấp nghé xuôi lên, cho đến chàng Charles Hamilton trầm lặng, nhút nhát hay đỏ mặt, anh trai của Melanie. Họ sẽ bao quanh cô, hòa vào đám những người hâm mộ cô. Rồi cô sẽ tìm cách tách khỏi đám đông, để có mấy phút đối mặt với chàng. Cô hy vọng mọi sự sẽ xoay ra như thế. Vì nếu không, thì sẽ khó khăn hơn. Nhưng nếu Ashley không chịu đi bước đầu tiên, thì chính cô phải làm điều đó thôi. Khi cuối cùng, hai người tách riêng ra một mình với nhau, tâm trí Ashley hẳn vẫn còn tươi nguyên hình ảnh những người đàn ông khác xung quanh cô. Chàng sẽ lại xúc động trước việc tất cả bọn họ đều muốn giành được cô, và cái vẻ buồn bã, tuyệt vọng sẽ lại hiện lên trong mắt chàng. Bây giờ, cô sẽ làm sao cho chàng vui sướng trở lại bằng cách chàng phát hiện ra rằng, mặc dầu được mọi người ái mộ, cô vẫn ưng chàng hơn bất kỳ người đàn ông nào khác trên đời. Và khi cô e lệ và dịu dàng thừa nhận điều đó, sắc diện cô sẽ còn nói nhiều gấp bội. Dĩ nhiên, cô sẽ làm mọi điều đó với phong độ của một tiểu thư đoan trang. Thậm chí, cô không hề nghĩ đến chuyện nói trắng ra với Ashley là cô yêu chàng. Làm thế không được. Nhưng cách nói là một chi tiết, không hề làm cô bối rối chút nào. Trước đây, cô đã từng gỡ được những tình huống như vậy. Và cô có thể làm được chuyện đó lần nữa. Nằm trên giường, tắm trong ánh sáng mờ ảo, cô hình dung trong đầu toàn bộ cảnh đó. Cô thấy cái vẻ ngỡ ngàng và sung sướng hiện lên trong mắt Ashley khi chàng hiểu ra rằng cô thực sự yêu chàng, và nghe thấy những lời thốt ra từ miệng chàng, xin cô hãy là vợ chàng. Dĩ nhiên, lúc ấy cô sẽ phải nói rằng cô không thể nghĩ đến chuyện lấy một người đàn ông đã đính hôn với một cô gái khác. Nhưng chắc chàng sẽ năn nỉ, và cuối cùng cô sẽ chịu, và hai người sẽ quyết định trốn đi Zumbrow ngay chiều hôm ấy. Và ôi, bằng giờ này đến mai, cô đã có thể là bà Ashley Uy. Cô ngồi dậy trên giường, ôm đầu gối, và trong một thôi giải hạnh phúc, cô thấy mình thực sự là bà Ashley Uy, là vợ của Ashley. Thế rồi, một thoáng ớn lạnh len vào tim cô. Ngộ nhỡ, sự việc không diễn ra như thế thì sao? Giả sử Ashley không van xin cô bỏ trốn đi với chàng. Cô kiên quyết đẩy bật ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mình sẽ không nghĩ đến điều đó bây giờ. Cô cương quyết tự nhủ. Nếu bây giờ mình nghĩ đến chuyện đó, mình sẽ đâm ra hoang mang. Chẳng có lý gì mà sự việc lại không diễn ra như mình muốn. Nếu chàng yêu mình, và mình biết là chàng có yêu mình. Cô ngửa cằm, và đôi mắt xanh nhạt với rẻ mi đen lấp lánh trong ánh trăng. Bà Elon chưa bao giờ nói với cô rằng ước muốn và thành đạt là hai vấn đề khác nhau. Cuộc đời chưa dạy cô rằng không phải cứ chạy nhanh là thắng cuộc đua. Cô nằm trong bóng tối loang loáng ánh bạc, mỗi lúc một thêm can đảm, và xây dựng những kế hoạch mà một cô gái 16 tuổi thường xây dựng khi cuộc đời vui thú đến nỗi thất bại là điều không thể quan niệm được. Và một chiếc áo dài đẹp với nước da tươi sáng là vũ khí để chiến thắng số mệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 5 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.